Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, có chút cổ quái. Vi Thu Lan cùng sư huynh Vi Sơn Tử, thật sớm ra cửa, lọt vào ngăn cản, bị buộc động nổi rồi tay, tuy nói miễn cưỡng toại nguyện, lại rơi được một bụng oán khí. Sơn Trang Sử Đạo Tử, đến đây tiếp Vi Huyền Tử. Đồng dạng lọt vào ngăn cản, uy hiếp không được, mạnh mẽ xông tới cũng không thể. Cuối cùng nộ khí xông xông phẩy tay áo bỏ đi, mặc kệ là Vi gia đệ tử, vẫn là Sơn Trang tiền bối, vô luận là ra cửa, hay là vào môn, đều lọt vào thủ cửa đệ tử ngăn cản làm khó dễ. Mà cái này vị thủ cửa đệ tử, còn có cái cổ quái đạo hào, vô tiên sinh. Từ khi vị này vô tiên sinh trông coi cửa sân đến nay, xác thực náo nhiệt mấy ngày, mà náo nhiệt qua đi, trước cửa ngày càng quạnh quẽ, chỉ cần hắn tại, không ai nguyện ý ra cửa. Đương nhiên, vô cực sơn trang đệ tử cũng không dám đến cửa quấy rầy. Chính là xa xa nhìn quanh cũng không thể, nếu bị hắn xua đuổi, còn muốn cài lên một cái đánh lén quấy nhiễu tội danh. Mà hắn mặc dù nhắm chúng hai nhà đệ tử đều ghét bỏ, lại đạt được Vi Bách Sư Thúc khen ngợi. Cửa sân mặc dù nhỏ, lại quan hệ Vi gia mặt mũi cùng sư tổ an nguy, tuyệt không thể phớt lờ. Làm cần cù trung thành mà cương trực công chính, đối với cái này, dù cho ưa thích bắt bẻ Vi Xuân Hoa cũng là không thể nói được gì. Bất quá, không ai ra vào cửa sân, một vị nào đó thủ cửa đệ tử ngược lại có chút tịch mịch. Chớ đi a, ta muốn về phòng nghỉ ngơi, trò chuyện thôi. Ai u, người ngã nhàn rỗi không chuyện, mà ta kinh giữ trong lúc đó. Không ngừng có sư huynh sư đệ nháo ra cửa, một lát cũng không an nhàn. Ta xác thực mệt mỏi, muốn hay không linh thạch? Đương nhiên muốn rồi, một khối linh thạch, cùng ngươi nói chuyện một ngày. Hừ, nghĩ đến đẹp, mỗi ngày sáng sớm, chính là hai vị thủ cửa đệ tử giao tiếp canh giờ. Mà một người muốn đi, một cái thì là thịnh tình giữ lại, vì hợp không có đạt được linh thạch, cũng không quay đầu lại tiến vào sân nhỏ. Vô cữu thì là ở trước cửa khoanh chân tọa hạ, khoan thai nhìn lấy ánh bình minh, nhìn lấy khe núi, sau đó hai mắt nhắm lại, chi tay nâng quai hàm. Phảng phất tại yên lặng nghe gió. Chốc lát, hắn giấu tại tay áo bên trong trên tay nhiều rồi một mai ngọc giản. Lặng lẽ ngâm vào tâm thần. Ai ưa thích không có chuyện tìm chuyện đâu. Vì rồi tranh thủ lúc rảnh rỗi, cũng không dễ dàng. Làm xanh tươi tốt khe núi, dần dần trở nên màu sắc sặc sỡ. Kia tràn qua khe núi gió, vậy tại bất chi bất giác bên trong nhiều hơn rồi mấy phần hàn ý. Như thế như vậy, ngày qua ngày, trong nháy mắt, lại một cái sáng sớm đến gần. Cửa sân mở ra, Vi Hợp đi ra, hắn vặn eo bẻ cổ, phun chọc khí, mặt đỏ thắm trên mang theo nụ cười. Nói một mình nói, đã là 10 trên ánh trăng tuần, cũng nên trở về Quan Sơn Đảo rồi. Vô cực sư đệ, quay đầu thoáng nhìn, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, bên cạnh cửa ngồi lấy một người, chính là trong miệng hắn vô cực sư đệ, nghe được triệu hoán, chợt tức từ nhập định bên trong tỉnh lại, sau đó chậm rãi đứng dậy, mà mỗi ngày giao tiếp tình cảnh, rốt cuộc bình thường bất quá, ai ngờ hôm nay khác biệt, kia đứng lên, đúng là một đạo hư ảo bóng người. Ngũ quan thần sắc, rõ ràng chính là vô cực sư đệ, toàn bộ người lại cực kỳ phiêu hốt, như là ban ngày quỷ mị đồng dạng mà rất là quỷ dị. Càng vì hơn người, chân chính vô cực sư đệ, y nguyên ngồi ở trên mặt đất, ai u, Vi Hợp chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, nhịn không được kinh hô một tiếng, lúc này nháy mắt. Cái kia đạo hư ảo bóng người đột nhiên tiêu tán không còn. Mà chân chính vô cực sư đệ đứng rồi lên, khóe miệng mỉm cười bộ dáng một như thường ngày. Chuyện gì kinh hoàng? A, đối mặt hỏi thăm, Vi Hợp không để ý đến, mà là vuốt vuốt hai mắt trái phải nhìn quanh, lại duỗi thân đầu nhìn hướng trên mặt đất bồ đoàn, ngược lại hướng về phía trước mặt Vô Cực sư đệ trên dưới dò xét. Kinh dị nói, vừa mới vi quản sự, phỏng như phạm vào động kinh, hẳn là mộng xuân chưa tỉnh, mắt buồn ngủ mơ, há, ảo giác. Vô Cửu ném xuống vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Vi Hợp nhấc chân tiến vào sân nhỏ, cũng thuận tay đóng lại cửa sân, khóe miệng mỉm cười, đã là 10 tháng thượng tuần, nói cách khác, nhìn rồi 2,5 tháng cửa sân, mặc dù không rảnh khôi phục tu vi, nhưng Thủy Trung đang âm thầm suy nghĩ quỷ tộc, huyền quỷ kinh. Bây giờ đối với phân thân chi thuật, y nguyên hồ đồ, mà đối với phân thần chi thuật, cuối cùng là hơi có thể ngộ. Cái gọi là phân thần cũng không phải là đơn giản nhất tâm nhị dụng hoặc phân tán thần thức, mà là chia cắt nguyên thần hóa thành một bộ hình người, nhìn như giống như cái bóng đồng dạng tồn tại, lại có thể thi triển ra tương ứng tu vi thần thông. Nếu như phú nó mệnh hồn tinh huyết, cũng tăng thêm tế luyện, liền có thể tu thành phân thân thay thế bản tôn sinh tử, đã đạt tới bất diệt không dứt siêu nhiên cảnh giới. Bất quá, huyền quỷ kinh, kinh văn bên trong có nói rõ, không phải quỷ tộc người, hoặc mất đi nhục thân quỷ tu, đều khó mà tu luyện này thuật, mà bây giờ tham khảo âm mộc phù phương pháp luyện chế, vạn linh cốc ngưng hồn luyện phách chi thuật, cũng lấy thần thức thay thế nguyên thần, lại cũng tu ra một bộ thần thức huyền ảnh. Mặc dù cùng chân chính phân thần khác hẳn nhau, nhưng lại không bàn mà hợp, huyền quỷ kinh, cùng âm mộc, phù tinh túy ý chính. Một khi phương pháp này thành thạo, hòa hợp quán thông, tự mở ra một con đường, ngày sau có lẽ có thể tu ra phân thân cũng chưa biết chừng. Nói tóm lại, bất cứ việc gì dụng tâm, hoặc nhiều hoặc ít, kiểu gì cũng sẽ có thu hoạch. Vô Cửu hồi tưởng đến hơn 2 tháng qua cảm ngộ, dạo chơi xuyên qua đình viện, vốn nên thanh tĩnh trong viện, toát ra top 5 top 3 bóng người, đều là trúc cơ đệ tử, riêng phần mình chỉnh lý ăn mặc, tựa như là chờ đợi ra cửa bộ dáng. Vô Cửu không có để ý, tiếp tục hướng đi phòng nhỏ, hắn trong mỗi ngày không phải trông coi cửa sân, chính là trốn ở trong phòng nhỏ lĩnh hội công pháp. Cùng Vi gia đệ tử không có giao tập, đương nhiên, trong đó hai người ngoại trừ Vô Tiên Sinh, không khách khí, có người kêu gọi, Vô Cửu gật đầu đáp ứng. Hắn tại trước cửa phòng nhỏ dừng lại bước chân, theo âm thanh trả một cái khuôn mặt tươi cười. 10 vị trúc cơ đệ tử, đều là tầng 5 trở lên cao thủ, lúc này đứng tại cửa hiên dưới, hướng về phía bên này dò xét, nhưng đều là vẻ mặt lạnh lùng. Hiển nhiên đối với hắn trông coi cửa sân bá đạo hành vi sớm đã căm thù đến tận xương tủy. Mà một vị tráng hán đi ra cửa hiên, sau đó còn theo lấy một vị tú lệ nữ tử. Hôm qua, Sơn Trang đến đây bẩm báo, hôm nay hai nhà tụ hội, các phái 5 tên đệ tử tham dự đạo pháp tỷ thí luận bàn. Há! Vị kia trung kỳ tử tiền bối xuất quan rồi. Trách không được, vì quản sự cũng không truyền cáo. Bản nhân vừa mới nghe nói đây. Vô Cửu nhìn lấy đi vào Vi Sơn Tử cùng Vi Thu Lan, cười lấy lại nói, lại không biết sư huynh, sư tỷ có gì chỉ giáo. Hắn cũng không ngại xưng hô, lấy hắn bây giờ tu vi, hô lên sư huynh sư tỷ, vậy mà không chút nào vi hóa. Ta đã có nói trước, cùng ngươi đọ sức một trận. Vi Sơn Tử đi đến 2 trượng bên ngoài, ngạo nghễ đứng vững, ôm lấy cánh tay, có chút hất cằm lên. Bên cạnh hắn Vi Thu Lan thì là lắc lắc vòng eo. Trợ uy vậy mà hừ một tiếng, Vô Cửu hai mắt nháy mắt, kinh ngạc không hiểu. Vị sư huynh này, ngươi là Sơn Trang đệ tử. Nói bậy, đã không phải Sơn Trang đệ tử. đúng lúc gặp hai nhà tỷ thí, ngươi lại muốn cùng ta đọ sức, như thế ác tha hành vi, cùng ăn cây táo rào cây sung có gì khác, quả thực chính là khi sư diệt tổ a. Ngươi, mặc kệ Vi Sơn Tử tu vi như thế nào, bàn về đánh võ mồm, hắn xa không phải vô cữu đối thủ. Đang lúc hắn cứng họng, sư muội của hắn đúng lúc lên tiếng, hừ, sư huynh ngụ ý, sư tổ mệnh ngươi tham dự tỷ thí, không ngại lấy giao đấu sơn trang đệ tử thắng thua, đến đọ sức lẫn nhau mạnh yếu cao thấp, ngươi nếu không dám giành thắng lợi, trở về Quan Sơn đảo sau, ngoan ngoãn làm ngươi thủ lăng đệ tử. A, vô cữu bừng tỉnh đại ngộ, lại lắc lắc đầu, còn sống liền tốt, cần gì phải tranh cường háo thắng đâu. Vi Sơn Tử chỉ coi hắn sinh lòng khiếp ý, lần nữa ưỡn ngực, ở đây các đệ tử vậy nhau nhau hướng lấy khinh bỉ ánh mắt. Cũng riêng phần mình mặt lộ vẻ giễu cợt, liền tại lúc này, cửa hiên dưới lại nhiều rồi mấy đạo bóng người, có Vi Xuân Hoa, Vi Thiên, Vi Bách, còn có mặt khác ba vị nhân tiên tu vi Vi gia trưởng bối. Cuối cùng hiện thân lão giả thì là Vi Huyền Tử, đám người không dám lãnh đạm, khom mình hành lễ. Vi Huyền Tử đi ra khỏi phòng, vùng tay áo hất lên, sau lưng cửa phòng im ắng, hắn chậm rãi đứng vững, ngước mắt nhìn sắc trời, tay vuốt râu dài, nhàn nhạt nói, Xuân Hoa, Vi Thiên, Vi Bành, Vi Suối, Vi Tô, theo lão phu tiến về Sơn Trang tiếp trung kỳ tử. Vi Bách, mang theo đệ tử tiến đến Vô Cực Cốc, tham dự hai nhà đạo pháp luận bàn, thắng thua ngược lại là thứ yếu, chớ có thương rồi hòa khí. Nói xong, hắn tay áo bồng bềnh xuyên qua đình viện, hắn chỗ điểm danh mấy vị cao thủ sau đó mà đi. Lần lượt đi ra sân nhỏ, mà Vi Bách cung tiễn mấy bước, quay người đi đến đình viện trong đó, khí thế gió chảy nói, Vi Sơn Tử, Vi Hứa, Vi Thu Lan, Vi Càng Tử, Vô Tiên Sinh, cùng với các vị đệ tử, theo ta tiến về Vô Cực Cốc, lần này tỷ thí, cần phải đại hoạch toàn thắng. Hắn chỗ nói, cùng Vi Huyền Tử căn dặn, hoàn toàn tương phản, về phần là hắn tự tác chủ trương, vẫn là Vi Huyền Tử có khác bày mưu đặt kế, nhất thời không thể nào biết được. Mọi người tại Vi Bách dẫn đầu xuống, nhao nhao đi ra ngoài, Vô Cữu đứng tại nguyên nơi, không có dịch bước, đưa tay gãi lấy dưới cằm, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ, đang nghĩ ngợi nghỉ ngơi đâu. Ai ngờ Vi Huyền Tử cùng trung kỳ tử đột nhiên muốn chạm mặt, mà ở chỗ này chờ ba cái tháng, vì chính là hôm nay, lại như cũ vào không được Vô Cực Sơn Trang, mà tiến không được Sơn Trang, thì tìm không thấy truyền tống trận, liền cũng đừng hòng xuyên qua Thiên Lô Biển, mà cuối cùng đến Lô Châu. Còn nữa nói rồi, trung kỳ tử xuất quan, hai nhà gặp gỡ, có thể xưng một cọc đại hỷ chuyện, làm thế nào cảm thấy có chút cổ quái đây. Liền tại lúc này, có người vẫy tay, Vô Cực sư đệ, chúc người chiến thắng trở về trở về. Vô Cữu nhìn lấy trống rỗng sân nhỏ, nhấc chân đi rồi đã qua. Vì quản sự, chỗ nói ý gì? Ai? Vì Bách sư thúc bàn giao, lưu ta giữ nhà. Vì Hợp bồi tiếp đến rồi ngoài sân, lại dừng lại bước chân, uể oải nói, mà Vô Cực sư đệ ngày càng đạt được trọng dụng, nếu như lần này tỷ thí chiến thắng, tiền đồ không thể đo lường, ngày sau cùng ta so sánh, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu a. Hắn vậy mà chắp tay, lời nói bên trong lộ ra ghen tị. Vô Cữu cũng không chế giễu Vi Hợp dõng dạc, mà là hướng đi thật sâu thoáng nhìn, chợt tức cười cười đi xuống bậc thang, chạy lấy đám người đuổi theo. Vi Huyền Tử cùng mấy vị tiền bối đã không thấy bóng dáng, Vi Bách dẫn đầu các đệ tử thì là lần theo chân núi đi về phía tây. Bất quá trong vòng hơn 10 dặm, vây quanh phía sau núi, quả nhiên có cái khe núi, mặc dù địa phương không lớn,